siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2402, thạch đầu thiên mệnh tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu tươi như suối nước bình thường dâng trào, trong đó giống như có đồ vật gì phun tới kim tể. Long Nhất cùng Long Bát nhìn rõ ràng đó là vật gì sau, có chút không thể tin được thất thanh kêu lên. Bị một đầu thần hóa sinh vật nuốt cắn vào bụng, lại còn không có chết, quả thực chính là kỳ tích. Hàn Sâm rơi trên mặt đất, trên thân đồng thời không có nhiễm máu tươi, nhìn tựa hồ cũng không có bị thương, để Long Nhất bọn hắn càng thêm không thể tin. Giống, quái trùng gào rít một tiếng, lộ ra phi thường thống khổ, vậy mà không có đi truy Hàn Sâm, một đầu đâm về nham thạch chui vào dưới mặt đất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bao phủ toàn bộ tinh cầu lam sắc lĩnh vực cũng theo đó tiêu tán, để Long Bát bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Kim tể, ngươi làm cái gì? Long Bát không thể tin mà hỏi. Cũng không có gì, chính là để nó chịu một điểm thương. Hàn Sâm dừng một chút lại nói ra, đi nhanh đi chờ nó thương khôi phục lại nghĩ đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Hàn Sâm liền trực tiếp phi thân lên, hướng về ám vực tinh bên ngoài mà đi. Hắn đến là muốn giết chết đầu kia quái trùng, thế nhưng là quái trùng thể phách thực sự quá mạnh, hắn đã dùng hết toàn lực, vẫn sử dụng một tay che trời công kích quái trùng hạch tâm, lực lượng nghiêm trọng tiêu hao, đều nhanh muốn không cách nào tiếp tục kiên trì tại siêu cấp thần linh thể trạng thái, cũng chỉ là lệnh cái kia hạch tâm xuất hiện một vết nứt, không thể đem hạch tâm đánh nát. Cũng may đầu quái trùng mặc dù cường hãn, bất quá IQ không cao, hạch tâm xuất hiện vết sách chịu thương tích sau, lập tức liền lựa chọn bỏ chạy, nó nếu là nhẫn tâm tiếp tục đuổi giết Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, cuối cùng chỉ sợ vẫn là một con đường chết. Long Nhất, Long Bát, Baen cùng Diarob đều không do dự, đi theo Hàn Sâm cùng nhau xông ra ám vực tinh. Năm người im lìm không một tiếng, đều đã dùng hết toàn lực xông hướng mặt ngoài, thẳng đến cách xa ám vực tinh, không phát hiện đầu kia quái trùng đuổi theo, mới đều dài thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người bị thương không nhẹ, ta cũng muốn về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngay tại đây phân biệt đi. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị khởi động bản mệnh vũ trụ bánh răng, rời đi vũ trụ hạch tâm lĩnh vực. Hắn đối với đầu kia quái trùng có ý tưởng, chỉ là thực lực bây giờ không đủ, tạm thời chỉ có thể tăng thực lực lên chờ cơ hội. Long Nhất nói ra, kim tệ, nếu là ngươi còn nguyện ý tiếp tục hợp tác, chúng ta hẹn gặp lại thời gian đi. Thời gian của ta khó mà cố định, về sau có cơ hội gặp mặt rồi nói sau. Hàn Sâm đồng thời không có cùng Long Nhất bọn hắn ước định thời gian, chủ yếu bởi vì hắn thân ở hoàng cực tộc, một số thời khắc thân bất do kỳ cũng không phải là nói đến liền có thể tới. Không bằng lưu cái phương thức liên lạc. Long Bát cũng nói, tại gen đại vũ trụ bên trong, cường giả luôn có thể chịu đến tôn trọng, không có người biết ghét bỏ cường đại bằng hữu nhiều. Đặc biệt là tượng Hàn Sâm loại tồn tại này, tại vương giả nhất trọng lĩnh vực liền có thể cùng thần hóa cấp kinh khủng dị trùng quần nhau, hơn nữa còn có thể đem nó thương tích nhân vật đáng sợ, cơ hồ chú định tương lai có thể tấn thăng thần hóa cường giả, nếu là có thể trở thành bằng hữu, không người nào nguyện ý thêm một cái địch nhân như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhất cùng Long Bát muốn cùng hắn tạo mối quan hệ tựu tính không thể trở thành bằng hữu, hy vọng cũng sẽ không trở thành địch nhân, cùng dạng này người làm địch cho dù ai đều biết cảm giác không dễ chịu. Nguyên lai ngươi chính là kim tệ, so trong truyền thuyết còn mạnh hơn, lúc nào tìm thời gian cùng ta đại chiến một trận. Baen trừng mắt Hàn Sâm nói, Diarob lại cười nói, Baen, không nên hồ nháo, hôm nay nhờ có kim tệ chúng ta mới có thể may mắn mạng sống, nếu là các hạ không chê, không ngại lưu cái phương thức liên lạc, huynh đệ chúng ta tương lai tất có báo đáp. Các hạ khách khí, ta đều chỉ là vì cứu mình mà thôi, phương thức liên lạc thì không cần, hữu duyên gặp lại đi. Hàn Sâm nói xong liền khởi động bản mệnh vũ trụ bánh răng, qua một hồi lâu, ở trên người hắn mới xuất hiện nhất tòa hư vô kim loại bánh răng cánh cửa, Hàn Sâm quay người đi vào cánh cửa biến mất không thấy gì nữa. Bản mệnh bánh răng nếu bị thôi động, liền biết vẫn tự động vận chuyển, lại nghĩ sử dụng nó cũng không cần lại phí khí lực lớn như vậy. Bất quá muốn mở ra vũ trụ hạch tâm thần điện cánh cửa cần toàn lực thôi động bản mệnh bánh răng, đồng thời không thể di động vị trí, nếu di động vị trí liền biết phá hư cùng vũ trụ hạch tâm thần điện liên hệ, chỉ có thể một lần nữa lại đến. Lại thêm triệu hoán cánh cửa đi ra cần thời gian nhất định, loại thủ đoạn này trong chiến đấu cơ hồ không có cách nào sử dụng, muốn mượn cánh cửa bỏ chạy, bình thường là không thể thực hiện được. Mà lại từ nơi nào rời đi, lần sau tiến vào hạch tâm lĩnh vực lúc còn biết tại vị trí nào, cũng sẽ không ngẫu nhiên di động đến hạch tâm lĩnh vực những vị trí khác. Long Nhất huynh, kim tệ đến cùng ra sao lai lịch, không biết có thể cáo chi một chút. Diarob nhìn về phía Long Nhất hỏi, Long Nhất lắc đầu nói. Chúng ta cùng hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp, từng có một hai lần hợp tác, đối với hắn hết thảy đồng dạng không hiểu rõ lắm, không thể so với các ngươi biết đến càng nhiều. Nhân tộc cái chủng tộc này, tại lúc trước hắn vẫn chưa từng nghe nói qua, làm sao thoáng cái vừa ra đời cao thủ như thế, thật là khiến người khó hiểu. Diarob thần sắc cổ quái nói, chỉ sợ từ kim tệ sau, nhân tộc tất nhiên có thể dương danh đại vũ trụ, chỉ là không biết trong nhân tộc còn có hay không cái khác cường giả, nếu chỉ hắn một người, cho dù như Khổng Phi mạnh như nhau, vậy cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, không cải biến được đại vũ trụ cách cục. Long Nhất đáp, mấy người đều có suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, riêng phần mình thôi động bản mệnh bánh răng rời đi hạch tâm lĩnh vực. Diarob trở lại hủy diệt tộc sau, liền lập tức tìm tới hủy diệt tộc vương giả, tìm mấy cái tại ám vực tinh phụ cận vương giả, để bọn hắn tiến vào hạch tâm lĩnh vực chờ đợi, nếu nhìn thấy kim tệ tiến vào hạch tâm lĩnh vực liền trước tiên thông chi hắn. Không chỉ có một Long Nhất trở lại Long tộc sau, cũng là trước tiên làm chuyện này, hiển nhiên bọn hắn đều tính toán đợi lấy Hàn Sâm lần nữa tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Hàn Sâm trở lại đáy biển thành, thấy Bảo Nhi liền nằm ngoài trên giường của hắn ngủ, nghe được động tĩnh sau, Bảo Nhi dụi dụi con mắt nhìn rõ ràng là Hàn Sâm, liền lập tức nhảy tới Hàn Sâm trong ngực. Ba ba, người đã đi đâu, làm sao không mang tới Bảo Nhi? Bảo Nhi chu miệng nhỏ nói, trước mấy ngày rốt cục tấn thăng vương cấp bị kéo vào hạch tâm lĩnh vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhìn xem Bảo Nhi hỏi. Ngươi cùng Tiểu Hồng Điểu có thể tiến vào hạch tâm lĩnh vực sao? Hạch tâm lĩnh vực, đó là cái gì chỗ? Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Thấy Bảo Nhi không biết, đại khái cũng biết Bảo Nhi khả năng vào không được. Tiểu Hồng Điểu đã là thần hóa cấp, hẳn là càng vào không được, nếu không Hàn Sâm đến là có thể mang theo Tiểu Hồng Điểu nếm thử chém chết đầu kia quái trùng. Siêu cấp thần linh trạng thái kéo dài thời gian quá dài, Hàn Sâm thân thể có chút tiêu hao, toàn thân đều có chút đau nhức vô lực. Hàn Sâm tạm thời không có tính toán lại tiến hạch tâm lĩnh vực nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày đều nuốt ăn một hai cái hạch tâm dị chủng gen, làm vương giả gen không ngừng gia tăng. Thân thể không khác biệt lắm sắp khôi phục lúc cuối cùng đã tới mở ra thiên mệnh tháp thời gian, Hàn Sâm không nguyện ý đến trễ, sớm một cái giờ đi tới thiên mệnh tháp trước. Hoàng cực tộc hiệu suất làm việc đến là không sai, đúng giờ mời tới bốn vị thần hóa cường giả, liên thủ vì Hàn Sâm mở ra thiên mệnh tháp cánh cửa, đem hắn đưa vào trong tháp. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.